Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 873, chương 874, thu phục Giao Long nhất tộc. Tần Đình nghe vậy, thần sắc không thay đổi, chỉ là cười nhạt cười. Đạo hữu chính là yêu giới bên trong người, mà ta xuất thân thần giới, khả năng giúp đỡ được đạo hữu gấp cái gì? Ngao Thất Phong lại là thật sâu cúi đầu. Tử Vi đế tử mánh khóe thông thiên, mong rằng điện hạ có thể tương trợ một hai. Tần Đình từ chối cho ý kiến, chỉ là thản nhiên nói nghe một chút, nhưng trong lòng thì nghĩ đến nếu là tiện tay mà thôi liền giúp Giao Long nhất tộc làm, dù sao tiến về Thiên Hồ yêu tộc còn cần Giao Long nhất tộc dẫn kiến. Nhưng nếu là quá mức phiền phức, quên đi, Tần Đình cũng sẽ không bởi vì một đôi lời hữu ích liền sẽ nỗ lực ích lợi của mình. Dù sao ở trong mắt Tần Đình, lợi ích mới là trọng yếu nhất. Ngao Thất Phong bái nói, thực không dám giấu giếm, ta Giao Long nhất tộc kỳ thật chính là Long tộc họ hàng gần. Năm đó Long tộc đầu nhập vào thần giới về sau, ta Giao Long nhất tộc cũng nhận liên lụy, bị lưu đày tới cái này Tây Xa giới. Tần Đình khẽ gật đầu, việc này thiên hạ đều biết, hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Ngao Thất Phong tiếp tục nói, ta Giao Long nhất tộc trước kia là phụ thuộc Long tộc. Thượng cổ thời đại thường xuyên lẫn nhau thông gia, lấy cải thiện huyết mạch, nhưng là Long tộc đầu nhập vào thần giới về sau, cùng ta Giao Long nhất tộc liền cắt đứt liên lạc, mà ta Giao Long nhất tộc dù sao bị liên lụy mới rơi vào kết quả như vậy. Trong lòng nếu là nói đúng Long tộc không có oán khí là giả, chỉ là qua nhiều năm như thế, ta Giao Long nhất tộc tại Tây Xa giới cũng là mọc rễ, trở thành Tây Xa giới bá chủ. Năm đó ân oán đã sớm theo gió mà đi, chỉ là ta Giao Long nhất tộc huyết mạch tăng lên lại là ngưng lại. Những năm gần đây thanh thế giảm xuống không ít, những năm này ta Giao Long nhất tộc đã từng điều động qua sứ giả tiến về Tổ Long thần quốc thỉnh cầu thông gia, nhưng là Tổ Long thần quốc lại luôn lấy thần yêu có khác lấy cớ cự tuyệt. Đế tử điện hạ chính là thần giới thiếu chủ, Tổ Long thần quốc cũng sẽ cho điện hạ mấy phần mặt mũi. Chấm ngoặc kép, Ngao Thất Phong lời còn chưa nói hết, Tần Đình cũng đã là minh bạch hắn ý tứ. Tại yêu giới thời điểm, Long tộc muốn lôi kéo Giao Long nhất tộc dạng này họ hàng gần yêu tộc, tự nhiên sẽ cùng bọn hắn thông gia, nỗ lực vẻn vẹn mấy vị hậu bối hôn nhân, liền có thể thu hoạch được Giao Long nhất tộc hiệu chung. Nhưng là Long tộc đầu nhập vào thần giới, thành lập Tổ Long thần quốc về sau, nhảy ra thần đạo luân hồi tự thành nhất hệ, tự nhiên là không cần lại phản ứng Giao Long yêu tộc bực này nghèo thân thích. Tần Đình nghe vậy, lông mày hơi nhíu, trong lòng tinh tế suy tư, nếu là chỉ là muốn cùng Tổ Long thần quốc thông gia lấy tăng lên huyết mạch lời nói, vậy chuyện này nhân ngược lại là có thể ra mặt, chắc hẳn Tổ Long thần quốc cũng sẽ cho hắn một bộ mặt, tùy tiện đuổi cái hậu bối cùng Giao Long thông gia. Mà lại Giao Long chính là yêu tộc, không phải cùng thần giới có huyết cừu đạt được ma giới. Trong thần giới người đối với cái này cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. Nghĩ tới đây, Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, nếu chỉ là như thế, ta ngược lại thật ra có thể giúp chuyện này. Ngao Thất Phong nghe vậy đại hỉ, hướng phía Tần Đình thật sâu cúi đầu, cung kính nói, đa tạ đế tử. Này ân ta Giao Long nhất tộc tất nhiên sẽ khắc trong tâm khảm. Mặc dù việc này đối Tần Đình tới nói chỉ là tiện tay mà thôi, nhưng là đối với Giao Long nhất tộc lại là liên quan đến tiền trình thiên đại sự tình. Yêu giới đại tộc, huyết mạch đều là cấp cao nhất tồn tại, mà Giao Long nhất tộc tại yêu giới mặc dù là đại tộc, nhưng là huyết mạch tại yêu giới bên trong lại không phải là cao cấp nhất tồn tại. Có thể trở thành yêu giới đại tộc, chính là bởi vì lúc trước không ngừng cùng Long tộc thông gia thành quả. Mà lại Long tộc chính là Giao Long nhất tộc chi tổ. Có Long tộc tồn tại, Giao Long yêu tộc liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được Long tộc truyền thừa. Bây giờ đoạn tuyệt huyết mạch truyền thừa, mặc dù Giao Long nhất tộc nội tình còn tại, nhưng lại hết sạch sức lực, cùng còn lại đỉnh cấp huyết mạch đại tộc cũng là từ từ kéo ra cự ly. Cái này khiến Giao Long yêu tộc thượng hạ vẫn luôn là lo lắng. Muốn biết rõ tại yêu giới, một cái đại tộc nếu là suy bại xuống tới, còn lại đại tộc tất nhiên sẽ chia cắt chi. Hạ chàng cực kỳ thê thảm, chớ đừng nói chi là Giao Long nhất tộc còn chiếm theo một giới tài nguyên. Giao Long nhất tộc đã là có thể cảm giác được, còn lại đại tộc đối Giao Long nhất tộc thái độ đã là dần dần thay đổi. Không còn trước đó cung kính, chỉ là hiện tại Giao Long nhất tộc mấy vị đại yêu cũng còn chưa tọa hóa. Cái này mới miễn cưỡng duy trì đại tộc uy thế. Nếu là mấy vị kia đại yêu tọa hóa, như vậy Giao Long nhất tộc chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ lọt vào tai họa ngập đầu. Bây giờ Tần Đình đến, có thể nói là nhường Giao Long nhất tộc thấy được hy vọng. Nếu là có thể cùng Long tộc một lần nữa thông gia, như vậy Giao Long nhất tộc liền có thể trở lại yêu giới chi đỉnh. Nhìn qua một mặt kích động Ngao Thất Phong, Tần Đình mỉm cười, xem ra tại yêu giới đoạn này thời gian, hắn là có thể được đến Giao Long nhất tộc hiệu chung. Như vậy, hắn cũng sẽ thuận tiện không ít, gạch dưới dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.